Ridiculous. Giáo sư Lupin nói, tốt lắm, rất tốt. Nhưng tôi e là mình chỉ vừa thực tập xong phần dễ làm. Các trò nên biết là chỉ mỗi cái từ đó thôi thì chưa đủ hiệu nghiệm. Và đây là lúc cần đến trò, Nevin à. Cái tù áo lại rung lắc bần bật, nhưng cũng không đến nỗi thảm như Nevin. Nó bước tới trước như thể nó đang đi tới cái giá treo cổ. Giáo sư Lupin nói, được rồi, Nevin, hãy làm cái trước tiên. Trò hãy nói xem cái gì làm cho trò sợ nhất trên cõi đời này. Môi của Nevin mấp máy nhưng không ai nghe được tiếng nào. Giáo sư Lupin vui vẻ nói, xin lỗi trò, tôi chưa nghe ra. Nevin nhìn quanh với vẻ hoang mang như thể cầu xin đó cứu giúp nó với. Rồi nó nói, nghe như một tiếng thì thào. Giáo sư Snape. Hầu như ai cũng cười, ngay cả Nevin cũng mỉm cười với vẻ hối lỗi. Tuy nhiên giáo sư Lupin lại có vẻ suy tư. Giáo sư Snape. Nevin, thầy nghĩ con sống với bà nội con phải không? Nevin lo lắng. Ờ, phải, nhưng mà con không muốn ông kẻ biến thành bà nội con đâu. Không không, con hiểu lầm thầy rồi. Giáo sư Lupin bây giờ lại mỉm cười nói tiếp. Thầy không biết con có thể nói cho mọi người biết loại áo quần gì mà bà của con thường mặc không? Nevin có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đáp. Dạ, bà luôn luôn đội cái nón ấy. Một cái nón cao trên đỉnh có gắn một con kền kền nhồi bông. Và một cái áo đầm dài màu xanh lá cây thông thường và đôi khi quàng khăn quàng cổ bằng lông cáo. Giáo sư Lupin gợi ý. Và một cái ví xách tay. Nevin nói, một cái màu đỏ bự lắm. Giáo sư Lupin nói, được rồi, con có thể hình dung những thứ y phục này rõ ràng không, Nevin? Con có thể nhìn thấy chúng ở đâu trong đầu con không? Dạ. Nevin đáp không chắc chắn chút nào. Hiển nhiên là nó đang thắc mắc chuyện gì tiếp theo đây. Giáo sư Lupin tiếp tục giảng giải. Nevin à, khi ông kẻ nhào ra khỏi cái tù áo và trông thấy con, nó sẽ đội ngay lốt giáo sư Snape và con sẽ giơ cây đũa phép lên như vậy và la lên Ridiculous và hết sức tập trung nghĩ đến cái nón, cái áo nón của bà con. Nếu con làm tốt thì giáo sư Snape sẽ bị đội cái nón có con kền kền nhồi bông trên chóp, mặc cái áo đầm xanh, đeo cái ví bự màu đỏ. Mọi người phá ra cười. Cái tủ áo cũng lắc lư dữ dội. Giáo sư Lupin nói tiếp. Nếu Nevin thành công thì ông kẻ có thể hướng sự chú ý lần lượt vào từng người trong chúng ta. Tôi muốn tất cả các trò hãy dành ra ít phút bây giờ để nghĩ xem mình sợ cái gì nhất và nghĩ xem mình có thể ép nó làm gì cho thiệt khôi hài. Căn phòng trở nên im lặng. Harry nghĩ, cái gì khiến nó sợ nhất trên đời này? Ý nghĩ đầu tiên là chúa tể hắc ám Voldemort. Một Voldemort lấy lại đầy đủ sức mạnh. Nhưng trước khi nó nghĩ ra một kế hoạch có thể phản công lại ông kẻ Voldemort thì một hình ảnh khủng khiếp lướt thoáng qua đầu nó. Một bàn tay nát rửa nhầy nhụa loang loáng thụt vào bên trong lớp áo trùm đen. Một hơi thở dài rung len keng từ một cái miệng không nhìn thấy được, rồi một cơn lạnh buốt thấu xương như bị chết đuối. Harry rùng mình rồi nhìn quanh, hy vọng không ai để ý. Nhiều người nhắm tịt mắt lại, Ron đang thì thầm với chính mình. Cỡ chừng nó ra. Harry đoán chắc là nó hiểu ý nghĩa câu nói đó, nỗi sợ hãi lớn nhất của Ron là nhền nhện. Giáo sư Lupin hỏi, mọi người sẵn sàng chưa? Harry cảm thấy một nỗi kinh hoàng quặn trào lên trong người nó, làm sao để khiến cho một viên giám ngục Azkaban trông bớt ghê sợ đi, nhưng nó không muốn xin thêm thời gian nữa. Mọi người khác đều đã gật đầu và xắn tay áo lên, giáo sư Lupin nói. Nevin, chúng ta sẽ lùi lại một chút để cho con có một bãi đấu thoáng rõ, được chứ? Các trò cũng lùi lại hết, tôi sẽ gọi người tiếp theo bước tới. Bây giờ, Nevin, có thể nhìn thấy rõ hơn. Tất cả đều thối lui, đứng giữa sát tường, để lại một mình Nevin bên cái tù áo. Trông nó xanh xao không còn hồn vía, nhưng nó đã xắn tay áo lên và nhắm chặt cây đũa phép trong tay sẵn sàng. Giáo sư Lupin giơ cây đũa phép của ông về phía nắm đấm của cánh cửa tủ. Thầy đếm đến ba, Nevin nhé. Một, hai, ba, bắt đầu. Một chùm lửa sáng xẹt ra từ đầu đũa phép của giáo sư Lupin, bắn trúng ngay cái nắm đấm. Cái tủ áo mở bung ra, giáo sư Snape bước ra mũi khoằm, vẻ dọa nạt, quắc mắt nhìn Nevin. Nevin lùi lại, đũa phép giơ lên, miệng há hốc không thốt ra lời. Thầy Snape tiến về phía nó, đè trùm lên nó, cho tay vào bên trong lớp áo trùng. Nevin chợt thét lên. Ridiculous! Có tiếng gì đó vang lên như tiếng roi quất. Thầy Snape loạn choạng rồi thầy mặc một cái áo đầm dài viền ren, đội một cái nón cao trên chóp có một con kền kền bị mối gặm và tay đung đưa một cái ví bự chảng màu đỏ thắm. Một trang cười bùng vỡ, còn ông kẻ khựng lại bối rối và giáo sư Lupin hét.